Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, thứ 604 chương Tiểu Bạch ngươi phải chờ ta tới cứu ngươi. Bồ Đề Thần Cung có tu luyện linh khí thể phương pháp. Thế nhưng mấy vạn năm đến, bao nhiêu thiên phú chắc Việt tổ tiên, dựa theo bí pháp tu luyện muốn luyện thành linh khí thể. Cuối cùng không chỉ biến thành phế nhân. Thậm chí cả đời điên lại cũng không cách nào biến thành người bình thường. Ở biết được chư thần đại lục xuất hiện chân chính linh khí thể thời gian. Bồ Đề Lão Tổ liền mệnh lệnh thần cung trên dưới. Nhất định phải tương người này mang về thần cung. Hiểu rõ linh khí thể trong thân thể chân chính bí mật. Nhưng tên kia thần bí linh khí thể lại chỉ gặp Vân Tiêu Thần Điện nhân. Điều này làm cho đại lục các giới đô ở nghe đồn. Linh khí thể đã gia nhập Vân Tiêu Thần Điện, Bồ Đề Lão Tổ vạn vạn không nghĩ đến, tên kia thần bí linh khí thể, lại sẽ là hắn từng đồ đệ, Khúc Hoài Thương, hắn khó mà lại che giấu ở trong lòng kinh ngạc, thất thanh nói, cái kia hưởng dự các nơi linh khí thể, chính là ngươi, Khúc Hoài Thương hơi thấp cúi đầu, Thừa Mông sư phụ ban tặng, thật là đệ tử, đích thực là bái sư phụ ban tặng. Không phải sao, nếu không có hắn ngày đó chi phế, liền không có Vân Sơ ngày đêm cứu giúp, lại càng không có hắn hiện tại. Chính miệng nghe thấy Khúc Hoài Thương thừa nhận, ở Bồ Đề Lão Tổ trong lòng lực đánh vào, không thể làm không lớn. Trong đầu mạch suy nghĩ rất nhanh chuyển đi, Bồ Đề Lão Tổ rất nhanh nghĩ tới tu luyện linh khí thể kia bản bí pháp công tịch chung. Dường như hàng đầu điều kiện liền là muốn tự phế đan điền tu vi, mới có thể bắt đầu tu luyện. Khúc Hoài Thương đan điền hòa tu vi đều là bị hắn phế. Cũng chính là nói, hắn linh khí thể, là ở bị phế sau luyện thành. Đây chính là hắn tự gia nhập Bồ Đề Thần Cung sau. Lần đầu tiên có người luyện thành, Bồ Đề Lão Tổ tâm tình kích động, nhìn Khúc Hoài Thương ánh mắt xẹt qua các loại tình tự. Yêu nghiệt khôi phục nhân thân, nhận thấy được Bồ Đề Lão Tổ ánh mắt, lập tức chắn Tiểu Bạch diện tiền, nhìn chằm chằm hắn. Tử lão đầu, ngươi lại muốn làm gì? Bồ Đề ông lão nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái. Phật liên hắn là muốn thế ở nhất định phải. Bất quá hiện nay ngoại trừ hắn và quân cửu thiên hai người ngoài. Cũng không cái khác thần điện nhân biết Phật liên ngay Vân Tiêu. Lấy Phật Liên và Mạc Vân Sơ quan hệ, quân cửu thiên không có khả năng không đếm xỉa con mình. Nhanh như vậy đối Phật Liên hạ thủ, điều này đại biểu sau này hắn vẫn còn có cơ hội. Đãn này linh khí thể, Bồ Đề Lão Tổ trong lòng rất nhanh làm quyết định, già nuôi trên mặt dần dần lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Thương nhi, vi sư lại không nghĩ đến. Ngươi hội luyện thành thần cung cao nhất công pháp, Khúc Hoài Thương không trả lời. Bồ Đề Lão Tổ thật dài thở dài, lưu luyến không rời nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, nhìn này Phật Liên loại này bảo vệ dáng vẻ của ngươi. Có lẽ, ngươi nói đúng, Phật tim sen tính không xấu, vì sư liền tạm thời phóng qua hắn đi, trước kia là sư phụ trách lầm ngươi, vì sư ngày đó lời nói cũng là khí nói. Đãn vọng thương nhi ngươi không muốn chú ý, Khúc Hoài Thương cụp xuống suy nghĩ. Vô pháp theo đôi mắt hắn chỗ sâu nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đệ tử minh bạch ý của sư phụ yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt. Nằm cái rãnh, này Bồ Đề Lão Tổ còn có xấu hổ hay không? Này chuyển biến được không muốn thái giả. Tiểu Bạch sẽ không thật tin đi. Bồ Đề Lão Tổ thấy có hy vọng, lập tức lại nói. Đã khí nói, thương nhi ngươi tiện lợi chuyện cũ như gió, quá khứ liền quá khứ đi, bây giờ ngươi đã phi thăng chư thần giới, Bồ Đề Thần Cung như cũ là nhà của ngươi, ngươi nhưng muốn tùy sư phụ cùng trở lại. Khúc Hoài Thương ngữ khí dần dần phai nhạt xuống, trong lòng dường như có chút tự diễu, miệng thượng lại ôn hòa đạo, hảo yêu nghiệt lập tức nhảy lên, không được. Tiểu Bạch, lão gia hỏa này vừa nhìn liền không có hảo tâm, ngươi không thể đáp ứng. Khúc Hoài Thương cười cười, ôn nhu nói, chớ vội, chớ hoảng sợ, dĩ vãng vẫn muốn đi Bồ Đề Thần Cung nhìn nhìn. Bây giờ, đi xem cũng tốt, thế nhưng, hắn vừa nhìn chính là không, không có hảo tâm, yêu nghiệt có thể không nóng nảy sao được. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ yêu nghiệt đầu, ngoan, yêu nghiệt, tiểu bạch rốt cuộc là thế nào? Biết rõ lão gia hỏa không có hảo tâm, còn đi, yêu nghiệt ôm lấy cánh tay hắn, bắt đầu chơi xấu, kia ra cùng ngươi cùng đi. Khúc Hoài Thương hơi dương dương môi, người như đi, Vân Sơ sao làm, nàng cần ngươi, ta, cũng không yên lòng nàng một người, ngươi mau trở về đi thôi, nàng đang lo lắng ngươi, tiểu bạch quả thực nói đến yêu nghiệt tâm khảm. Hắn cũng không yên lòng tiểu vân vân a. Bồ đề lão tổ lo lắng Khúc Hoài Thương thay đổi chú ý. Ôn hòa đạo, thương nhi là ta bồ đề thần cung tối có thiên phú đệ tử. Bản tôn có thể với hắn thế nào? À, yêu nghiệt với hắn cười lạnh một tiếng. Lời như thế, lừa quỷ, quỷ cũng không tín. Lão già kia ta cho ngươi biết, nếu như tiểu bạch có bất kỳ sự, ra mang theo ma điện giết thượng các ngươi bồ đề lão gia. Bồ đề lão tổ mắt lập tức lạnh lẽo, đáy lòng rốt cuộc vẫn còn có chút không cam lòng cứ như vậy để cho chạy Phật Liên. Yêu nghiệt đại khái minh bạch tiểu bạch cùng bồ đề lão tổ trở lại. Nhất định là có chuyện gì muốn làm, trong lòng hắn đồng dạng lo lắng Vân Sơ, liền bất lại ở lâu. Ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời cùng Khúc Hoài Thương cáo biệt. Tiểu bạch, ta đi đây, ân, nếu như lão già này bính ngươi một chút. Ngươi liền cùng ra nói, ra nhượng lãnh minh mang theo ma điện từng giết đi. Ngoặc kép chấm chấm, ân, hắn có phải hay không nên nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại đã không phải là ma điện chi chủ. Đãn nhìn yêu nghiệt kia ủy khuất mắt nhỏ thần. Hắn còn là tương nói thế lưu tại trong miệng. Tiểu bạch, ngươi nhất định phải chờ ta tới cứu ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, đi nhanh đi anh, tiểu bạch, ngươi ở đuổi ta đi sao? Ngươi liền nghĩ như vậy theo hắn trở lại sao? Gia hòa tiểu vân vân làm sao bây giờ? Khúc Hoài Thương đơn giản không nói, lại nói như vậy xuống không dứt, yêu nghiệt thấy tiểu bạch không nói, đành phải yên lặng ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời đi, trong lòng hắn rốt cuộc còn đang lo lắng Vân Sơ. Ly khai khe sâu hậu, liền theo bản mạng khế ước cảm ứng, cấp tốc chiều Vân Sơ chỗ vị trí bay đi, mà lúc này Vân Sơ, ở chăn mẫu giới quầng sáng bọc ở thời gian, Vân Sơ chỉ cảm thấy một trận quang mang thoáng qua sau. Nháy mắt, nàng liền đến một chỗ cung điện trong, vững vàng đương đương rơi vào một quen thuộc ôm ấp, nàng có chút nghi hoặc dương mắt, xông vào một đôi sâu tròng mắt trong, chính là Quân Hàn Uyên. Lúc này Quân Hàn Uyên đáy mắt có một tia còn chưa hoàn toàn rút đi hoảng loạn cùng lo lắng. Mãi đến rõ ràng tương Vân Sơ ôm vào trong lòng trong. Hắn chặt huyền một viên tâm cuối cùng bỏ xuống. Vân Sơ có chút không hiểu nhìn Quân Hàn Uyên. Mặc dù bồ đề lão tổ khó đối phó, nhưng bồ đề lão tổ lại không có chân chính tổn thương đến nàng. Hay là lại trì thượng một hồi, khả năng liền có nguy hiểm. Thế nhưng ở bị truyền tống đến quân Mỹ nhân bên mình thời gian, nàng đích thực là còn chưa có gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhưng tử mẫu giới không phải muốn ở sinh mệnh có quan hệ cuối cùng một khắc, mới sẽ tự động truyền tống đến một khắc cái nhẫn chung sao. Nàng hiện tại lại là thế nào qua đây? Quân Hàn Uyên tương Vân Sơ tỉ mỉ kiểm tra một lần. Xác định Vân Sơ trên người không có bất kỳ tổn thương sao. Mới vi không thể nghe thấy thở vào một hơi, trầm giọng nói, không có việc gì, hết chương.